Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 584. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, họ rốt cuộc vẫn còn quá trẻ, điều này khiến họ hoàn toàn xem nhẹ sự tàn nhẫn của Rupert Kate. Quả tồi tệ nhất mà Eleanor có thể nghĩ đến cũng chỉ là họ bị giam cầm trong Thái Dương Cung, còn Rupert sẽ nắm quyền lực tối cao dưới danh nghĩa nhiếp chính đại thần. Rốt cuộc trong lịch sử đế quốc, gia tộc Caosis đã nhiều lần xảy ra tình trạng quyền thống trị bị lung lay. Nhưng các quý tộc, để củng cố quyền lực sau khi đoạt được, không thể trắng trợn tàn sát huyết mạch hoàng thất. Thực tế chứng minh, nếu trong sự việc Rupert, kẻ năm đó gần như một tay che trời, việc tàn sát con cháu hoàng thất bị bại lộ, tầng lớp quý tộc đế quốc vốn lấy hắn làm đầu, sẽ ngay lập tức tan rã, khiến thế lực của hắn nhanh chóng từ thịnh chuyển suy. Nhị ca không đi nghỉ dưỡng sao? Khi Eleanor đưa các đệ đệ muội muội đến hành cung, tiểu Nero vội hỏi. Vì sao anh không đi cùng chúng em? Đứa em út nhất trong gia tộc, giờ đây vẫn chưa bỏ được cái vẻ nũng nịu ấy. Bị gai tường vi chạm nhẹ vào ngón tay một chút là đã phải luyên thuyên mà rớt nước mắt. Khi đối mặt với ánh mắt của Eleanor, tiểu hoàng tử thậm chí còn bĩu môi một cách khó chịu. Dường như đang nói rằng cuộc cãi vã của họ vẫn chưa kết thúc, đây chỉ là nghỉ giữa hiệp. Hắn cứ thế nhìn tiểu Nero, nhìn rất lâu. Cuối cùng, nhị hoàng tử đế quốc nhàn nhạt nói, ta sẽ ở lại Thái Dương Cung, không đi đâu cả. Một tuần sau, tin dữ đột ngột truyền đến từ tiền tuyến. Hoàng trưởng nữ Yeka của đế quốc hy sinh. Yeka, người được dự đoán là thiên tài cơ giáp, quân thần trẻ tuổi của đế quốc, cuối cùng lại không chết trong khoang điều khiển cơ giáp. Cơ giáp của nàng và các lang kỵ đã bị động tay động chân. Sau khi chiến đấu cường độ cao, đột nhiên biến thành một đống sắt vụn không thể di chuyển. Trên đường chặn hậu cho dân thường đang chạy nạn, tinh tặc điều khiển hạm chiến đế quốc cỡ mới nhất, dễ như chờ bàn tay mà GTCST nàng. Diệp Tư Đình là người đầu tiên nhận được tin tức này. Hắn biết, Rupert đã lộ mặt, tuy nhiên Eleanor giờ phút này vẫn còn trong mật thất, đang đối đầu với cơn bệnh điên dường như vô tận đó. Vì thế, Diệp Tư Đình ngồi xuống sau bàn, bình tĩnh ký phát lệnh thảo phạt, liên hệ tất cả các quý tộc thân hoàng phái mà Eleanor đã từng kết giao. Trong khi làm tất cả những việc này, hắn thực ra đã không còn có thể phân biệt rõ ràng mình là ai. Hắn là người từ khi sinh ra đã không có tên của mình, hay là nhị hoàng tử Eleanor lạnh lùng của đế quốc? Là vòng cổ Asimov đang điều khiển hắn, hay là do hắn đã hoàn toàn biến thành một người khác? Trong những khoảng nghỉ ngắn ngủi giữa công việc cường độ cao, hình ảnh mơ hồ hiện lên trong tầm nhìn của hắn. Bên hồ nước u ám, tiểu hoàng tử mặc bộ đồ liền thân tươi sáng, đẩy chiếc xe tập đi bằng bánh xe gỗ tiến lại gần hắn. Hắn đã muốn lùi lại, nhưng đối phương cứ thế mềm mại dựa vào, mở rộng hai tay, trao cho hắn cái ôm đầu tiên trong đời. Từ khoảnh khắc đó trở đi, hắn sẽ không bao giờ còn là kẻ tư sinh tử sống trong hư vô, cũng không phải là thế thân của Eleanor. Hắn là thiếu niên bên hồ nước, bị tiểu Nero đâm sầm vào lòng. Giờ đôi bàn tay run rẩy, chậm chậm, dò dẫm, ôm chặt lấy trong lòng mình, tình yêu đầu tiên trong đời này, dù cho là thuộc về người khác. Cách chương